ngươi nếu như trong lòng có hắn, thì nói với dì Dượng đi, để bọn họ tìm người nói chuyện. Ngươi nhân phẩm tốt, tính tình cũng tốt, tướng mạo cũng là trong trăm có một nổi tiếng gần xa. Ta đánh giá ấy à, chuyện này có thể thành. Ôi, ngươi đừng có nói bậy. Ta không phải nói bậy mà, tuổi ngươi cũng tới lúc rồi. Nếu để cho người trong nhà kết đôi lung tung, vậy ngươi cũng không chỗ để khóc. Ta nghe mẹ ta kể, có người nhờ bà làm mối cho ngươi đấy. Thật sự, người mặc áo vàng vừa nghe lời này, nhất thời trong lòng rối loạn, thanh âm có chút hoảng loạn, là ai? Bà chưa nói, nếu là gả người tính tình dịu dàng, vậy thì tốt. Thế nhưng tứ tỷ, nếu là thất công tử vô lại kia lại đến dây dưa ngươi, muốn đòi ngươi làm trắc phi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? A, còn kéo tới hậu cung của Long cung nữa, thật sự là phức tạp. A, tứ tỷ, hắn đến đây. Ta bản năng quay đầu, muốn nhìn rối loạn tâm hồn thiếu nữ cô nương người ta chính là nhân vật thần tiên ở đâu. Hở? Ừm, người mặc một bộ bào phục viền đen, đầu đội mũ khảm hạt châu ngọc bích nho nhỏ, thong dong tao nhã chậm rãi đi tới này. Đây không phải là Tử Hằng sao? Ô, ta sớm nên nghĩ tới. Long cung, Ngao gia, nhân vật tiểu bối lớn này có thể tung ra. Phỏng chừng Tử Hằng nếu nhận thứ hai, sẽ không ai có thể là số một đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, yến hội thứ tự chỗ ngồi của những người này sắp xếp theo địa vị cao thấp. Chỗ Tử Hằng ở vị trí thứ 5 bên trái. Phía trên hắn có 4 người. Đương nhiên, người đầu tiên hẳn là bá phụ hắn, cũng chính là tộc trưởng Ngao gia hiện tại, vị Long Vương ở tại Thủy Tinh Cung này. Người thứ hai ấy à, ta suy nghĩ hẳn là nhi tử của Long Vương này. Từng nghe nói mấy lần, vị đại công tử này cũng không phải là tay mơ. Người thứ ba có lẽ là huynh đệ của Long Vương, cũng coi là quyền cao chức trọng. Năm đó tranh rất dữ với đại ca hắn, đáng tiếc cuối cùng bị thua, đành phải cúi người. Nhưng nhiều năm như vậy, Long Vương cũng không thể xử lý được hắn. Vậy còn một là ai đây? Các nữ quyến càng ngày càng nhiều, trên tiệc cũng càng lúc càng náo nhiệt. Có không ít nữ quyến ở hậu cung cũng đi ra. Đương nhiên người có địa vị càng quan trọng, tới càng trễ, tới sớm đều là tôm tép. Ghế trống bên nữ quyến còn nhiều hơn bên trái. Chừng 10 chỗ đằng trước đều trống, chắc hẳn đều là mỹ nhân được sủng ái trong hậu cung. Lão Long Vương này thực sự là khổ, luôn nghe nói bộ tộc này phần lớn bản tính háo sắc. Long Vương đây thoạt nhìn tuyệt đối xứng đáng cái tên. Lại liếc Tử Hằng hai cái, hắn gầy hơn so với lúc chúng ta chia tay. Bộ dáng ngồi ở chỗ đó không nói một lời, thoạt nhìn có loại nghiêm túc xa lạ. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ta quen thuộc, thế nhưng khoác lên một tầng vỏ cứng. Nên, tuyệt đối nên. Cảm giác những tộc nhân kia của hắn nuốt sống người cũng không nhả xương, không chút phòng bị, ngay cả da và xương bị cắn cũng không thừa, không chút phòng bị thì còn cái gì. Hắn ngồi ở đó, phía dưới áo choàng là ủng thêu chỉ bạc ở miệng, các cô nương chưa lấy chồng trên tiệc bên phải, vừa muốn xem, lại không muốn người khác chú ý, nhìn lén mà tự cho là rất bí mật, lấy tay áo che mặt, lấy quạt chắn mặt. Còn có người nương lúc nói chuyện ngắm loạn, thật sự là giấu đầu hở đuôi. Bỗng nhiên bên trong tiếng kẻng vang, tiếng nghị luận bên ngoài giống như thủy triều xuống biến mất, người người lần lượt đứng lên. Làn gió thơm kéo tới, tiếng ngọc bội vang, một đám mỹ nữ từ hậu đường đi ra. Mỗi người một vẻ, oanh oanh yến yến, muôn hồng nghìn tía, thật là sặc sỡ, mắt cũng bị các nàng làm cho hôn mê. Lão rồng háo sắc rất có diễm phúc, ta lần lượt nhìn, đều rất đẹp, không biết người nào được sủng ái nhất. Các nàng ào ào lại đây, vào chỗ, sau đó những người vừa mới đứng lên phía ngoài mới ngồi xuống. Thật sự là trò cười, nghe Long cung này còn 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, hàng đêm sênh ca. Dù sao tài nguyên trong biển phong phú cũng ăn không hết của cải của lão rồng này. Vị trí phía trước Tử Hằng cũng có người tới, mặc áo choàng màu tương, dáng vẻ có phúc. Đây là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lão Long Vương kia đi. Hắn trái lại vui tươi hớn hở bắt chuyện với Tử Hằng, thoạt nhìn rất có chút bộ dáng trưởng bối. Thân thiết hòa ái, ửng, đao trốn trong nụ cười của người này khá sâu, xem như là nhân vật số 1. Cuối cùng đến là Lão Long Vương, cũng chính là bá phụ của Tử Hằng, ta vẫn nghe tên nhưng chưa từng gặp mặt. Ta chưa từng hỏi, không biết phụ thân của Tử Hằng rốt cuộc là nhân vật như thế nào, hắn cũng chưa từng nhắc tới. Lão và mẹ của Lão, và cả nhi tử của Lão cùng ra, toàn bộ đứng thẳng hành lễ. Ta và Phượng Nghi vẫn ngông nghênh ngồi trên đỉnh đầu tất cả bọn họ, trong lòng ấy gọi là thoải mái. Trên cao nhìn xuống ấy à, hề, đám người này ta nhìn thế nào không vừa mắt thế ấy, có thể ngồi trên đầu bọn họ, ý nghĩ này có thể làm cho ta cảm thấy vui sướng hơn chút. Phượng Nghi ngoảnh lại nhìn ta, lại phi thường đẹp đẽ nháy mắt với ta. Xem ra hắn cũng cảm thấy rất khoái trá. Xếp đằng trước Tử Hằng chính là một thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ thẫm, biểu tình lạnh lùng dường như mọi người đều nở tiền hắn. Ta nhỏ giọng hỏi, hắn là ai? Phượng Nghi khẽ lắc đầu, chưa từng gặp. Lão Long Vương trông, không tồi, râu rất dài, lúc trẻ, trông hẳn là không tệ. Có điều bây giờ nhìn, mí trên rất sưng, lông mày rụ, vừa nhìn chính là bộ dạng tửu sắc quá độ. Đã như vậy, còn quyền dục nặng nề. Nghĩ gì vậy? Phượng Nghi hỏi ta. Ta nhét miếng điểm tâm vào trong miệng, hung tợn nói, già mà không chết thì cũng làm giặc. Da mặt Phượng Nghi giật giật, xem bộ dạng là muốn cười ha ha, thế nhưng miễn cưỡng nhìn xuống. Phía dưới bọn họ đã bắt đầu bữa tiệc, mùi rượu mùi đồ ăn mùi phấn cùng nhau thổi lên trên. Thoạt nhìn không ăn uống tiệc tùng một phen sẽ không nói chuyện đứng đắn. Trong bữa tiệc còn có ca múa, mỹ nhân ngư, binh tôm tướng tép, biểu diễn rất đặc sắc, ta xem vui vẻ. Có điều ca múa rất nhanh rút đi, rượu trái lại càng uống cảnh càng náo nhiệt. Chẳng lẽ lão rồng giặc tính chuốc say mọi người mới nói chuyện chính sự? Tính toán này thật ra không tệ, người khác đều say gục, đương nhiên lão nói cái gì là làm cái đó. Lão rồng giặc bỗng nhiên nói với Tử Hằng, hiền chất à, thật buồn nôn, còn hiền chất cơ đấy. Tử Hằng chỉ lạnh nhạt gật đầu, lẳng lặng nghe lão nói tiếp. Hiền chất à, ngươi xem ngươi, từ nhỏ đến lớn đều tính tình cô độc, ngươi nói thử xem, ta đã nói mấy lần với ngươi rồi, tổ mẫu của ngươi cũng đã nói ngươi rồi chứ. Mình ngươi ở tiểu viện kia, chỉ một lão tôm hầu hạ, muốn cái gì cũng không có, bảo ngươi dọn vào ở, ngươi sao cứ không muốn chứ. Lão thái bà bên cạnh kia phụ họa theo, Tử Hằng chỉ nói, ta thích thanh tĩnh, vậy. Ta sai người an bài cho ngươi một cái viện yên tĩnh nhé. Để người ngoài nhìn còn cảm thấy ta khắt khe không tốt với cháu trai đấy. Ngươi vốn đã không phải thứ tốt. Đừng cố tình dát vàng lên mặt mình chứ. Có điều người bên ngoài rất phối hợp. Dồn dập khen lão thật sự là rộng lượng hiền lành. Ta nổi một thân da gà. Phượng Nghi bên cạnh cũng là vẻ mặt chán ghét. Được được được. Lão rồng cố tình khoan dung. Ngươi thích ở đâu thì ở đấy đi. Có điều ta phải nói, tuổi ngươi không nhỏ, cứ một mình cũng không được. Chuyện ngày hôm trước ta nói với ngươi, đến đây, Tuệ công chúa, đến bên này. Một nữ tử ngồi ở vị trí phía trước mấy nữ quyến đi tới. Nàng mặc cực kiều diễm, đầu đầy châu ngọc. Quả thực là một mỹ nhân, chính là cằm nâng hơi cao chút. Thoạt nhìn bộ dạng, chính là như công chúa. Ta nhỏ giọng hỏi Phượng Nghi, nàng là ai? Tây Hải, không phải người ở đây. Tử Hằng à, các ngươi cũng nhiều năm như vậy. Khà khà, không nói. Các ngươi cũng là từ nhỏ đã quen biết. Tuệ công chúa chính là cô nương tốt khó có được. Ngươi nếu như dám phụ một mảnh tình ý của nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Lúc tân niên, liền làm chuyện này của các ngươi đi. Các vị đang ngồi, đến lúc đó đều phải đến chúc mừng. Chén rượu mừng này là nhất định phải... uống. Ta kinh ngạc. Tuệ công chúa kia lộ ra vẻ mặt vừa kiêu ngạo, lại thẹn thùng. Người bên cạnh sau khi ngây người phút chốc lập tức bắt đầu khen ngợi, nói dễ nghe, cái gì mà duyên trời tác hợp này, trai tài gái sắc này thực sự là một việc vui bằng trời này, vân vân vân vân và vân vân. Ta lại liếc mắt nhìn biểu tình của Tử Hằng, hở, hắn căn bản chính là không biểu tình. Lão rồng này chi phối Tử Hằng một lần, còn muốn lại chi phối lần hai. Đây không phải là cưỡng bức chúng thưởng sao? Hơn nữa là hoàn cảnh lớn như vậy, Tử Hằng người này lấy đại cục làm trọng nhất, tủi thân chính mình cũng không thương tổn người khác, hắn dám chắc. Ta nắm chặt tay lại buông ra, liền hít sâu mấy cái. Phượng Nghi vỗ vỗ bả vai ta, đừng kích động, muốn cho hắn vẻ vang không vội nhất thời. Không lúc này vậy muốn lúc nào chứ? Đương nhiên, dùng quả đấm đánh con rồng này, ta không ngốc như vậy, ai chẳng biết ra rồng vảy rồng dày chứ? Mẹ nó, ta nếu không dạy dỗ lão đến một đống vợ lão cũng nhận không ra, ta theo họ lão. Phượng Nghi cười mỉm nhìn ta vận công, vô số sợi tơ chỉ dùng mắt tuyệt đối không nhìn thấy ảo ảo bắn ra, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản ta. Ta nghĩ thế nào cũng thấy, Phượng Nghi mang ta đến xem cái gì mà tụ hội này, chính là muốn cho ta kiềm chế không được tính tình làm như vậy đấy chứ. Hắn có phải sớm muốn làm như vậy, nhưng vẫn ngại hành động hay không? Người này, nhưng bây giờ quan trọng không phải hắn. Tử Hằng vẫn biểu tình đạm mạc, những chúc mừng, khen tặng hai bên, dường như không có nửa điểm quan hệ với hắn. Với tuệ công chúa kia, cũng là không liếc mắt nhìn. Lão rồng giặc hạ thấp thanh âm, trầm giọng nói, ngươi xem ngươi, ta đã nói ngươi tính tình không tốt, quá tùy hứng. Đến, rời chỗ cho tuệ công chúa, liền đặt ở chỗ đó. Lão vừa chỉ, người hầu bên cạnh rời ghế ngồi và cả chén đũa của tuệ công chúa kia qua, đặt ở bàn Tử Hằng. Tử Hằng vẻ mặt không thay đổi. Thế nhưng khi tuệ công chúa nọ rời bước về phía chỗ hắn, hắn đứng lên, có lễ nhường nàng ngồi xuống, nhưng chính mình lại đi đến bàn thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ, nói câu, cửu đệ, chúng ta chen chen. Thiếu niên kia kéo ghế qua, nói, không cần khách khí, ngồi đi. Tử Hằng chắp tay, thản nhiên thong dong ngồi xuống. Bầu không khí trên tiệc trở nên cứng ngắc cổ quái, lấy khối ở giữa nhất làm trung tâm, giống như gợn sóng lan rộng bốn phía. Lão rồng sắc mặt âm trầm khó coi, biểu tình của tuệ công chúa kia lại, cái gì mà ta cũng không hình dung được. Nói thật, mặc dù cô nương này không phải loại hình ta yêu thích, nhưng chuyện này sai lầm chủ yếu hẳn là quy vào lão rồng mà không phải nàng. Nhìn dáng vẻ sượng mặt của nàng cũng rất đáng thương, nàng muốn thiện tâm cũng phải nhìn đúng người. Phượng Nghi nói, nàng ta cũng không phải là người lương thiện gì, lợi hại nhất một lần trong một ngày đánh chết 8 thị thiếp của cha nàng ta. Ai nói ta thiện tâm với nàng ta chứ? Ta liếc mắt nhìn nàng, con người ta rất biết phân rõ phải trái. Có điều gặp phải loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ giúp người quen chứ không làm theo lý. Lại nói, chuyện này bọn họ cũng không chiếm lý lẽ. Phượng Nghi sờ sờ đầu ta, tựa như vui mừng, tốt tốt, có tiến bộ. Tay ngứa thì sờ đầu mình đi. Trong lòng Tử Hằng, không chắc lạnh thành thế nào rồi. Hắn nhẫn nại một lần lại một lần, đến bây giờ, đã không còn bất luận ảo tưởng hay mong đợi gì. Tử Hằng à, ngươi xem ngươi, người lớn như vậy, còn ngượng ngùng à. Ha ha, mẹ của lão rồng hòa giải, người bên cạnh phụ hòa theo, đúng vậy. Nhìn xem, vẫn còn trẻ tuổi, trước mặt mọi người ngại ngùng thôi. Ta xem ngại ngùng là lão rồng giặc ép buộc sắp đặt hôn sự của người khác ấy. Chờ coi, mẹ của lão rồng nâng trà lên uống một ngụm, dịu một hơi, ngón tay ta kéo, nhắm mắt lại. Lão thái thái kia vẻ mặt biến đổi, bỗng nhiên khoát tay, một bạt tai thật mạnh tát vào mặt lão rồng giặc. Lão hoàn toàn không có phòng bị, khuôn mặt bị đánh đến lệch sang một bên. Được, lão thái thái này lúc tuổi còn trẻ nhất định là luyện thiết sa trường. Ta chỉ nhấc nhấc tơ, sức lực của bà ta đã đủ rồi. Vốn trong điện đã yên tĩnh, cú bạt tai này đánh rất giòn giã, quất vào mặt lão rồng giặc, nhưng kinh sợ lại là toàn trường. Dưới lòng bàn chân cực kỳ yên lặng, ta đắc ý liếc mắt nhìn Phượng Nghi, hắn vươn ngón tay cái với ta, khẩu hình đang nói, đánh rất hay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188 vừa rồi có con muỗi. Lão thái thái hoàn hồn lại trước tiên, tay còn chưa có buông, cũng đã tìm một cái cớ cho mình. Biểu tình của lão rồng háo sắc ấy gọi là cứng ngắc. Ta đoán, lấy thân phận của lão, loại kinh nghiệm bị bạt tai trước mặt mọi người này, phỏng chừng kiếp này là lần đầu tiên. Lão thái thái hung thật. da mặt bên trái lão rồng háo sắc nhanh chóng hiện lên mảng đỏ. Lão rồng rõ ràng còn chưa hoàn hồn, nhưng những người bên cạnh đã rối rít bắt đầu hòa giải. Những khách mời này ta đoán lão rồng chắc chắn không biết hết. Thế nhưng không sao, địa vị của những người này đều thấp hơn lão, đều phải lấy lòng lão. Thủy tinh cung hàng đêm mở tiệc, người quen hay không quen vui mừng uống, mỗi người mỗi ý, có người muốn nghe nịnh hót, có người đến nịnh hót người khác, có người đến mưu cầu ích lợi, có người muốn bố trí lợi dụng người ngoài. Ta cong một ngón tay, lão rồng háo sắc bỗng nhiên giương lên tay, dầm một tiếng lật bàn tiệc của mẹ lão lên trời, khay đĩa leng keng rơi trên mặt đất toàn bộ vỡ tan tành, canh rau bắn tung tóe. Bản thân lão rồng, mẹ lão và cả mấy người ngồi gần cũng bị dây. Mấy người vẫn còn hòa giải nịnh hót hai bên giống như con vịt bị bóp cổ một chữ cũng không phun ra được. Cảnh này bất kể thế nào cũng không thể lại nói là lỡ tay. Biểu tình hai mẹ con cổ quái khác thường, cái loại bầu không khí tốt đẹp mẹ hiền con thảo cả sảnh đường ban đầu không còn sót lại chút gì. Trong cả đại điện lạnh ngắt không tiếng động, cảnh này thật sự là... Ta cười ngửa tới ngửa lui, gắng sức che miệng không để cho mình cười quá lớn tiếng. Phượng Nghi ở một bên khẽ ho, bả vai run lợi hại. Quá hay, thành thật mà nói, ta rất muốn xem bọn hắn kết thúc thế nào. Sắc mặt lão thái thái trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên hai mắt đảo, cả người nghiêng sang một bên. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tình cảnh nhất thời rối loạn. Bất kể quan tâm thật quan tâm giả, tóm lại tất cả mọi người ngồi không yên. Lão Long Vương chỉ huy người nâng lão thái thái vào hậu đường, những nữ nhân hậu cung rầm rập đi một đám, vị đại công tử kia cũng đi theo. Người còn lại ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn nhau, tiếng thì thầm giống như sóng lớn sôi trào. Chiêu giả bộ bất tỉnh này không tồi, đáng học. Gặp phải cục diện gì xấu hổ khó có thể ứng đối liền ngất cái giải quyết được trăm sự. Nữ chính trong tiểu thuyết cũng động một chút là ngất xong tỉnh lại, vấn đề nào cũng hòa hoãn, trở nên dễ giải quyết, thậm chí đã khỏi cần phải giải quyết nữa. Tỷ như vị Long lão thái này, bà ta ngất một cái thực sự là đúng lúc tuyệt không thể tả. Tử Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía chúng ta, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là không nhìn thấy chúng ta. Chẳng lẽ hắn đoán có người đang âm thầm phá rối sao? Đám nô bộc cẩn thận tiến lên, nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bãi kia. Lão rồng háo sắc không bao lâu đã thay bộ áo choàng, lại từ bên trong đi ra. Lão nói hai câu thân thể lão thái thái khó chịu phải tĩnh dưỡng, người khác dè dặt phụ họa, chỉ sợ lời nịnh hót còn chưa dứt. Sự tình lại xảy ra biến cố gì? Ta khoanh tay, sắc mặt lão rồng háo sắc như thường, điềm nhiên như không, phân phó người lại mang rượu và thức ăn lên, còn lệnh lại tấu nhạc diễn múa. Những người khác lặng lẽ thở phào, tình cảnh tựa hồ lại khôi phục hòa hợp ban đầu. Chẳng qua là tựa hồ. Ha ha, hôm nay là ngày lành, mọi người không cần hạn chế. Lão rồng háo sắc lại có thể không nhớ một chút dạy dỗ ban nãy, nhắc chuyện cũ. Từ Hằng à, Tuệ công chúa gần đây cũng ít qua lại chỗ chúng ta, ngươi mấy ngày nay phải theo nàng cho tốt, đi xem chung quanh, đùa vui vẻ chút nhé. Nếu thực sự là nhân duyên tốt, ngươi sao lại không an bài cho nhi tử ngươi chứ? Hoặc chính ngươi cưới cũng được cơ mà, dù sao vốn đã có nhiều vợ nhỏ như vậy, có thêm hai cũng không sao. Tử Hằng lạnh nhạt nói, ta đã có thê thất, không dám chậm trễ chung thân của Tuệ công chúa. Mặt lão rồng háo sắc nghiêm lại, con đàn bà đê tiện Đồng gia đã không còn là vợ ngươi, đừng lại nhắc tới à ta. Ta nhíu mày, ta cũng không thích họ Đồng, nhưng so sánh với lão rồng háo sắc này, nàng còn thuận mắt hơn một chút. Ánh mắt ta rời đi, liếc mắt thoáng nhìn trong đám nữ quyến có khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Tâm, ta thiếu chút nữa không nhận ra nàng. Nàng mặc xiêm y màu lam, gương mặt dày phấn son, tóc chải thành búi cao, đeo trang sức tinh xảo hoa lệ. Thấy nàng trong lòng ta cảm giác rất phức tạp, ánh mắt nàng phức tạp, dao động bất định, nhưng thời gian dừng trên người Tử Hằng nhiều hơn. Lúc lão rồng háo sắc nói chuyện, vẻ mặt nàng cũng biến hóa, mất mát, tức giận, oán hận. Nàng là thực sự thích Tử Hằng, hay muốn lợi dụng hắn đạt được gì đó khác đây? Ta lại cong ngón tay khác một cái, Tiểu Tâm bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, tộc trưởng, ngươi rõ ràng từng đáp ứng ta, sẽ tác thành hôn sự của ta và Tử Hằng công tử, vì sao bây giờ lại lật lọng? Im miệng, ngươi nói bậy. Hai tiếng quát mắng đồng thời vang lên, một là lão rồng tức giận biến sắc, một là Tuệ công chúa đập bàn. Sắc mặt Tiểu Tâm cổ quái giống như lão rồng háo sắc và mẹ lão ban nãy. Hiển nhiên nàng không rõ mình sao lại bị kích động đến đứng lên một miệng nói ra những lời này. Ngay cả ta cũng kinh ngạc. Thì ra lão rồng không biết xấu hổ này đáp ứng điều kiện đó của nàng ta sao. Tơ của ta có đủ loại tác dụng. Lúc lần đầu tiên dính tới tay mẹ lão rồng là ta kéo tay bà ta đánh cái bạt tai ấy. Thế nhưng lão rồng lật cái bàn của mẹ lão. Khi đó ta chỉ trêu chọc một chút. Để ý niệm mạnh mẽ trong đầu lão chủ đạo hành động của bản thân, biểu đạt ý nghĩ ra mà thôi. Tiểu Tâm đây cũng thế, ta khẽ động tơ trên người nàng, nhưng ta không biết nàng sẽ nói ra lời nói như vậy. Không ngờ nàng còn nhớ nhung muốn gả cho Tử Hằng. Sao có thể chứ? Ta dám nói, chỉ căn cứ vào tâm tính hành vi này của nàng, cho dù nữ nhân trên đời toàn bộ chết sạch, Tử Hằng cũng không thể lấy nàng. Ta luôn cảm thấy người bên cạnh ta đều thông minh hơn ta. Thế nhưng những người thông minh này, sao lại toàn nói lời ngớ ngẩn làm chuyện ngu xuẩn chứ? Đối với sự mạo phạm của Tiểu Tâm, lão rồng háo sắc đương nhiên sẽ không khoan dung như đối với mẹ mình. Vung luôn tay lên, kéo nàng ta ra ngoài, kéo ra. Quá làm càn, chờ quay về hết bận, phải trừng trị một phen cho tốt. Hai thị vệ thân thủ nhanh nhẹn tóm Tiểu Tâm ra. Khóe miệng Tuệ công chúa nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn Tiểu Tâm, ánh mắt lại chuyển về phía lão rồng háo sắc. Ngao bá phụ, ngươi sẽ không thật sự đáp ứng chuyện như vậy chứ? Sao có thể chứ? Ngươi xem ngươi, đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối sao? Lão rồng háo sắc sầm nét mặt, thoạt nhìn đã ngh. Chờ Tuệ công chúa nói những lời này, chân mày hắn hơi nhíu lại, nếu không cẩn thận. Căn bản sẽ không chú ý động tác rất nhỏ này của hắn. Tuệ công chúa, mẫu thân của ta, bà cũng chỉ là một thị nữ. Ta cảm thấy nơi nào đó trong lòng bị níu chặt. Từ trước kia đến bây giờ, các loại ấn tượng của ta đối với Tử Hằng, ta ỷ lại, tín nhiệm, áy náy, thương tiếc hắn. Càng hiểu biết hắn, lại càng có thể cảm nhận được gian nan và ẩn nhẫn của hắn. Sắc mặt Tuệ công chúa bị những lời này nghẹn vừa xanh vừa trắng, khuôn mặt lão rồng háo sắc không chút khách khí, lập tức liền quảng ra, Tử Hằng, ngươi nói chuyện với Tuệ công chúa kiểu gì? Hả? Trong tiếng hả kia không thiếu cưỡng bức đe dọa, mau nói lời xin lỗi với Tuệ công chúa. Ta thật sự, ta tức đầu ngón tay cũng run lên, lão có phải chắc ăn Tử Hằng dễ bắt nạt? Ta quay đầu nhìn Phượng Nghi, một tay hắn chỉ phía dưới, một tay che mắt làm biểu tình tức cười không nỡ nhìn. Được, có hắn ủng hộ, vậy ta sẽ không khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Yến hội khó quên. Ta cảm thấy, màn Yến hội tại Long Cung này, có lẽ là lần náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Có lẽ lại qua chừng trăm năm nữa, vẫn còn có người lôi ra nói. Cho dù người khác không nhớ rõ, ta cũng nhất định sẽ không quên. Ta một hơi móc không biết bao nhiêu sợi tơ, kết quả là bên dưới nhất thời lộn xộn, không biết bao nhiêu người vớ lấy bầu rượu chén dĩa trên tiệc, mạnh mẽ đập về phía chủ vị chính giữa. Tư thế ấy, người mê bóng xem bóng đá ném bình ném giày, cũng không mạnh mẽ như thế, có khí thế như thế. Lúc hai thứ đầu tiên bay tới, lão giống háo sắc còn có mấy phần nhạy bén, đầu hơi nghiêng tránh bầu rượu, lại vươn tay ngăn cái khay, đáng tiếc đồ ăn trong khay lại ngăn không nổi, ảo ảo rơi xuống cả người lão. Tiếp đấy lại không tươi đẹp được như thế, trong tiếng gió vù vù, đổ tựa như hạt mưa thi nhau đập tới. Hỡ, những cái khay với chén rượu này đương nhiên không thể nào vùi dập lão, muốn cho lão bị thương nặng ấy cũng khả năng không lớn. Thế nhưng bộ dạng chật vật của lão rồng háo sắc ấy gọi là khổ, trên đầu đội đồ ăn rong biển, trên vai treo thịt luộc, trên mặt trên y phục tất cả đều là canh rau, từ đầu đến chân không có chỗ nào lành. Ánh mắt Tử Hằng lại ném về hướng ta,

Hài tử kia bỗng nhiên nói, vị tỷ tỷ này ngươi tên là gì? Là khách nhân của Tử Hằng công tử sao? Tiểu tử này lại đảo khách thành chủ, hỏi đến ta. Ta nhìn nhìn các loại điểm tâm hắn bưng, cười mỉm nói, đây là đưa cho Tôm Thúc. Tiểu Tuấn gật gật đầu, liền đi ra đằng sau, chỉ chốc lát lại đi ra, mắt nhìn chằm chằm ta giống như đang nhìn chằm chằm vàng bạc châu báu, nhìn đến mức ta có chút hoảng. Hắn bỗng nhiên bộc một tiếng quỳ xuống, dập đầu bịch bịch mấy cái. Ta ngược lại giật mình, vươn tay kéo hắn lên, ngươi đây là làm sao? Đa tạ tạ tỷ tỷ cứu tính mạng của ca ca ta. A, hắn biết rồi, việc này cũng không có gì, đến đằng sau hỏi Tôm Thúc một cái, chắc chắn biết đêm hôm đó hắn uống say không đi cứu người. Đừng lo, Tôm Thúc là bởi vì chúng ta đến mới uống rượu, bằng không chắc chắn cũng sẽ đi cứu ca ca ngươi. Hắn bây giờ vết thương thế nào? Khá hơn nhiều.